Trùng sinh các chủ có bệnh. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ tháng 12 năm Khánh lịch thứ 5, ngoài thành Cô Tô Hoành Sơn. Từng cơn gió lạnh thấu xương quét qua hàng cây trụi lá, phát ra từng tiếng nức nở nghẹn ngào. Trên mặt đất là những phiến lá khô úa, gió thổi tới thì trở mình, không chỗ nương tựa. Màn trời buông màu âm trầm, toàn bộ ngọn núi bao phủ bởi vẻ điều hưu và khô tàn. Tràng giá rét này, có lẽ đã mai một dần sức sống nơi đây. Giữa từng tiếng gió xào xạc, tiếng đao kiếm va chạm mãnh liệt đã phá vỡ sự tĩnh lặng kia. Tiếng vang cắt gió vang vọng quanh quẩn giữa núi rừng. Tại lưng chừng Hoành Sơn, hai người nam nữ mặc đồ đen đang vây công một nữ tử mặc áo xám. Trong mắt hai người như bốc hỏa, chiêu thức cực kỳ sắc bén ác liệt, hận không thể lập tức chém chết nữ tử áo xám nhìn có vẻ chật vật kia. Ba người so chiêu mang theo từng cơn gió táp, nhấc đống lá khô dưới đất bay vòng vòng. Bóng kiếm mang theo khí lạnh quét khắp xung quanh. Bọn họ ra chiêu vừa nhanh vừa lợi hại, tuy nhiên thỉnh thoảng cũng liếc mắt tới khoảnh đất trống phía sau cách đó không xa. Tại đó, một nữ tử áo lam quỳ trên mặt đất ôm một người trong ngực, dường như không còn để ý tới tình cảnh bên này. Lúc này Cố Lưu Tích run rẩy cả người, há miệng mấp máy đè ngực người trong lòng. Mà dòng máu xen lẫn thứ màu tím quỷ dị vẫn liên tục tràn ra không ngừng, từng chút cuốn trôi tính mạng người nọ, cũng cuốn đi nhiệt độ trên người nàng. Cơn gió lạnh lẽo thổi lướt qua mảnh ẩm ướt trên mặt nàng, rét thấu vào tim. Nàng cất giọng khàn khàn, tiếng phát ra trộn lẫn nức nở cùng sự sợ hãi. Không, không, tại sao có thể như vậy? Văn Mặc Huyền, ngươi cố gắng lên, ngươi đừng chết. Ta xin ngươi đừng chết. Người trong ngực mang mặt nạ màu bạc trên mặt, chỉ lộ ra con mắt phía dưới gương mặt tinh xảo, lúc này lại trắng bệch. Nàng cố gắng mở mắt, máu nơi khóe miệng không ngừng tràn ra, làm dơ mặt nạ bạch ngọc kia. Khóe miệng nàng khẽ nhếch lên, trầm giọng gọi. Tích Nhi, Cố Lưu Tích nghe thấy một tiếng gọi này, thân thể càng run lời hại hơn. Đau khổ trong mắt cũng càng không thể ức chế nổi. Tiếng gọi này, nàng đợi 14 năm, hôm nay nghe được nhưng lại như một thanh dao găm, hung hăng đâm vào lòng nàng. Nàng liều mạng đưa chút nội lực còn sót lại vào trong người nàng, chỉ mong có thể kéo dài tính mạng cho nàng. Tích Nhi, ngươi đừng khóc, chuyện này, không liên quan tới ngươi. Ta vốn cũng sống không được bao lâu, có thể quen biết ngươi, dùng tàn mệnh này cứu ngươi ta. Ta rất vui vẻ, Cố Lưu Tích làm gì nghe lọt, nước mắt từng giọt rơi xuống, thấm trên mặt Văn Mặc Huyền. Là lỗi của ta, đều là lỗi của ta. Mà ngươi, lúc trước vì sao không chịu nhận ta? Vì sao không chịu nhận ta? Chấm, nước mắt của nàng rơi vào khóe miệng Văn Mặc Huyền, đắng chát lạ kỳ. Nghe vậy, Văn Mặc Huyền cười khổ, mắt nhìn người áo xám đang đánh nhau bên kia, khẽ khàng nói. Ngươi liều lĩnh vì nàng, ta lại cùng nàng không đội trời chung, ta không muốn ngươi đau khổ. Cố Lưu Tích cũng nhịn không được nữa, suy sụp mà gục đầu xuống, lúc lại ngẩng lên, nàng vừa khóc vừa cười. Ngươi thật ngốc, đồ ngu ngốc, không, là ta ngốc, là ta ngu không ai bằng. Văn Mặc Huyền, ta đối với nàng như thế, là bởi vì ta lầm nàng là ngươi. Là vì nàng có tín vật của ngươi, ta tưởng nàng là ngươi đó. Nói hết lời, nàng bất chấp toàn thân Văn Mặc Huyền bê bết máu, chôn cổ nàng, cất tiếng khóc hối hận cùng tuyệt vọng. Văn Mặc Huyền nghe vậy khẽ giật mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lát sau, trong mắt nàng hiện lên một chút kinh hỉ, lập tức bị đau khổ bao phủ. Nàng cố sức nâng tay, lại ho dữ dội, thân thể cũng bắt đầu run rẩy. Từng ngụm máu tím vì cơn ho của nàng mà không ngừng trào ra. Mặt Cố Lưu Tích trắng bệch ôm chặt nàng, ra sức lau máu trên miệng nàng, tuyệt vọng cầu khẩn. Văn Mặc Huyền, ngươi không thể bỏ ta lại. Ta sai rồi, ta xin ngươi cho ta một cơ hội. Ta nhớ ngươi, nhớ tận 10 năm, bỏ lỡ ngươi 4 năm, ngươi đừng vứt bỏ ta lại, ngươi đừng bỏ ta lại một mình. Ta không chịu nổi. Trong mắt Văn Mặc Huyền tràn đầy chua xót, nàng miễn cưỡng đưa tay, muốn lau nước mắt trên mặt Cố Lưu Tích. Độc trong người làm ý thức nàng càng ngày càng mơ hồ, miệng nàng mấp máy, nhưng lại không thể phát ra tiếng nào, duỗi ra tay, cuối cùng vô lực rũ xuống. Cố Lưu Tích chỉ cảm thấy trong ngực trầm xuống, trơ mắt nhìn tay của nàng rơi xuống mặt đất băng lãnh, đập lên đống tàn lá khô, vang lên tiếng vụn vỡ. Lòng của nàng, dường như cũng vỡ tan theo mất rồi. Ánh mắt nàng trống rỗng nhìn lá khô trên mặt đất, một lúc lâu sau, nàng ôm lấy Văn Mặc Huyền đang lạnh dần đi vào trong ngực. Sau một hồi, tiếng khóc xé nát cõi lòng rốt cuộc cũng vang lên. Hai người nam nữ mặc đồ đen đang quyết đấu kịch liệt lập tức đơ người, thậm chí bất chấp đối thủ, đau đớn kêu lên. Các chủ, hai người bỏ mặc Nhiễm Thanh Ảnh, hai mắt đỏ thẫm, mãnh liệt quỳ trên mặt đất, lệ trào ra. Nữ tử thì nhìn Văn Mặc Huyền, lập tức hung hăng trừng Cố Lưu Tích, trong mắt thậm chí có chút sát ý lướt qua, cuối cùng lại bị ép xuống. mà Nhiễm Thanh Ảnh bên kia có thể thoát thân, quay đầu lại nhìn Cố Lưu Tích bằng ánh mắt phức tạp, sau liền nhún người bay đi mất. Ba người cũng chỉ nhìn Văn Mặc Huyền, chưa từng để ý tới Nhiễm Thanh Ảnh đã bỏ chạy. Tất cả đều duy trì nguyên tư thế, dường như thời gian đã chững lại. Gió càng lúc càng lớn, càng ngày càng lạnh. Không đến một lát, bông tuyết thưa thớt bắt đầu rơi xuống, đến cuối cùng hóa thành từng mảnh trắng xóa như lông ngỗng trút xuống, lượn lờ trong cơn gió lạnh tạo thành khung cảnh mưa tuyết lạnh lẽo thê lương. Cố Lưu Tích nhìn bông tuyết rơi xuống mặt Văn Mặc Huyền, bông tuyết không kịp hòa tan rất nhanh phủ thành một lớp mỏng. Cố Lưu Tích đưa tay phủi nhẹ, nhìn tới mặt nạ che nửa khuôn mặt của nàng, ngón tay run rẩy muốn lấy ra. Nữ tử áo đen kia phát giác động tác của nàng, đưa tay chỉa kiếm lên cần cổ Cố Lưu Tích, cắn răng nói: "Nếu như ngươi dám động, ta lấy mạng ngươi." Nam tử đứng một bên nhìn Cố Lưu Tích, đưa tay đè tay nữ tử xuống, trầm giọng nói: "Lưu Nguyệt, nàng rất quan trọng với các chủ." Lưu Nguyệt chau mày, bi phẫn nói: "Quan trọng, vậy các chủ thì sao? Nếu không có nàng, các chủ như thế nào? Như thế nào?" Cổ họng nàng nghẹn đắng, cuối cùng, đỏ mắt phẫn hận thu kiếm về. Trong lòng Cố Lưu Tích quặn đau từng cơn, đưa tay cởi mặt nạ của nàng ra. Xúc cảm lạnh lẽo của mặt nạ bằng bạc truyền đến đầu ngón tay. Nhìn khuôn mặt có mấy phần tương tự với khuôn mặt khác trong ký ức, lại xinh đẹp lòng người rung động, Cố Lưu Tích không ức chế nổi tiếng nức nở nghẹn ngào. Sắc mặt người trong lòng giống như giấy trắng, lại không hề tổn hại đến vẻ tao nhã của nàng. Mắt ngọc mày ngày, da như bạch ngọc, cân đối ưa nhìn, lúc này lại khiến Cố Lưu Tích đau triệt nội tâm. Vì sao duyên phận của các nàng luôn kém đến thế? Đưa tay cầm chặt bàn tay lạnh như băng của Văn Mặc Huyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơn lạnh xông thẳng vào tận dáy lòng nàng, nàng rất lạnh. Cố Lưu Tích ôm chặt nàng hơn, sau đó lại cởi áo ngoài của mình ra. Lưu Nguyệt cùng Tô Vọng có chút kinh ngạc, Tô Vọng lập tức quay đi, để khỏi thất lễ. Cố Lưu Tích lại chẳng hề điểm tâm, dùng áo ngoài bọc lấy Văn Mặc Huyền, như là sợ nàng lạnh. Nàng ngẩng đầu nhìn Tô Vọng cùng Lưu Nguyệt hai mắt đỏ ửng, bình tĩnh đến nỗi khiến người sợ hãi. "Ta hiểu ta có lỗi với nàng, các ngươi hận ta cũng phải thôi. Chỉ là ta có một ý nghĩ, muốn được ở cùng với nàng, không để cho nàng một người lẻ loi trơ trọi nằm dưới mặt đất. Nếu các ngươi thực sự ghét ta đến cực điểm, thì xin hãy niệm tình các chủ của các ngươi, đem cho cốt của ta giải ở những nơi nàng đã từng đi qua, để ta cũng có thể tìm thấy nàng." Tô Vọng cùng Lưu Nguyệt nghe xong, trong lòng chợt lạnh, thầm nghĩ không tốt, lại chỉ nghe thấy tiếng kiếm. Xẹt, vang, kiếm của Văn Mặc Huyền đã bị Cố Lưu Tích nắm trong tay. Tô Vọng vội vàng vọt qua ngăn cản. Cố Lưu Tích đảo ngược cán kiếm đập hắn ra, kiếm trong tay nhanh đến dọa người, mang theo luồng sáng lạnh lẽo. Đợi đến khi Tô Vọng cùng Lưu Nguyệt lấy lại tinh thần, chỉ thấy thanh kiếm của Văn Mặc Huyền đã nhiễm máu, lặng yên không một tiếng động rơi xuống nền tuyết. Dòng máu nóng đỏ tươi vấy ra mặt đất, thấm vào mặt tuyết, loang lổ khắp nền đất trắng xóa. Máu đỏ trên nền tuyết trắng, càng nổi bật đến chói mắt. Hai người ngẩn ngơ nhìn nữ tử đang dựa vào người các chủ, thật lâu không nói gì. Hai người các nàng thân mật tựa vào nhau, khóe mắt Cố Lưu Tích còn đọng nước mắt, khóe miệng cong lên nụ cười vui vẻ. "Văn Mặc Huyền, thật xin lỗi, cuối cùng ta vẫn không có cách nào nghe lời ngươi nói, sống trong thế giới không có ngươi. Năm đó là ngươi mang ta về nhà, vậy hôm nay, dùng kiếm của ngươi lần nữa dẫn ta đến bên ngươi được không? Ta thề, sẽ không rời khỏi ngươi, sẽ không để vuột mất ngươi nữa." Chương 1, tối tăm, bóng tối vô tận, như thể không có điểm tận, cướp hết tất cả ánh sáng và không khí xung quanh. Trong lòng Cố Lưu Tích kinh hoàng, nàng không biết mình đang ở nơi nào, chỉ biết hốt hoảng cất bước trong bóng đêm đó. Ngực dồn dập phập phồng, miệng há lớn thở phì phò, nhưng vẫn không thể giảm bớt cơn đau đớn khó chịu trong lồng ngực. Bỗng nhiên nàng nghe thấy tiếng gọi loáng thoáng từ trong bóng tối, mơ hồ không rõ, dường như đến từ phía chân trời xa xôi. Nàng giãy giụa muốn đi về phía ngọn nguồn âm thanh, bỗng nhiên thấy được tia sáng le lói xa xa, sau đó càng ngày càng sáng, phá vỡ bóng đêm vô tận, mạnh mẽ kéo nàng vào đó. Nàng muốn hô to, cơn đau âm ỉ trong cổ họng gai lại làm nàng không thể phát ra âm nào. Cơn đau nơi lồng ngực cũng càng rõ ràng. Nàng đột nhiên phát hiện phía trước có cái bóng mơ hồ, lập tức ngày càng rõ hơn. Mà tiếng gọi bên tai cũng dần dần trong hơn, không còn văng văng mờ mịt nữa. Lọt vào tầm mắt là một ông già râu tóc bạc phơ, trong mắt tràn đầy lo lắng, rất nhanh lại hóa thành kinh hỉ, miệng vội vàng gọi to: "Tích nha đầu, con tỉnh rồi." Bên cạnh là một nữ tử mặc lục sam cùng thiếu niên mặc huyền y cung kinh hỉ mà nhích lại gần, vui vẻ nói: "Sư muội, sư tỷ." Cố Lưu Tích ngẩn ngơ nhìn mấy người vốn không thể xuất hiện kia, trong lòng nhất thời xáo trộn. Nàng cảm giác chắc là mình điên rồi. Nhìn thấy sư tỷ sư đệ sống sờ sờ, sư phụ tinh thần phơi phới, thân thể nàng cũng bắt đầu không thể kìm nén nổi mà phát run lên. Đây, Đây chính là mơ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Viễn Sơn thấy bộ dạng tam đồ đệ của mình như thế, trong lòng càng sốt ruột. Hắn khẩn trương nói, Tích nha đầu, con làm sao vậy? Khó chịu ở chỗ nào, con hãy nói với sư phụ đi. Sư tỷ, tỷ nhận ra ta không? Ta là Thi Lệ nè. Lưu Tích, muội đừng dọa sư tỷ, muội nói chuyện đi à. Ba người đều mang vẻ mặt kinh hoàng, vây quanh Cố Lưu Tích sốt ruột hỏi. Cố Lưu Tích nhìn ba người trước mặt, dĩ nhiên ý thức được đây không phải là mơ. Tất cả đều chân thật đến mức nàng không cách nào dối gạt mình. Nàng cắn chặt răng, đủ loại tâm tình đồng thời xông lên đầu. Chẳng lẽ là ông trời có mắt thật sự cho nàng một cơ hội làm lại sao? Nhìn cảnh tượng này, rõ ràng là nàng đã về tới năm 16 tuổi, khi bị Thi Lệ lỡ tay đẩy xuống hàn đàm. Ngón tay nàng bấm mạnh vào lòng bàn tay, mới khống chế được tâm tình gần muốn tan vỡ của nàng. Quét mắt nhìn ba người trước mắt, từng màn trong trí nhớ ngày xưa ập vào lòng. Sư tỷ sư đệ chết oan, dáng vẻ sư phụ già nua quyết tuyệt, làm cho nước mắt nàng trào ra như vỡ đê. Nàng như thú con bị tổn thương khóc hô, ôm lấy Sở Viễn Sơn trước người, buồn bã thê lương cất tiếng gọi. Sư phụ, sau đó ngoài tiếng khóc, cái gì cũng không nói nên lời. Nghĩ đến đủ chuyện trước kia, nghĩ đến tận mắt nhìn thấy Văn Mặc Huyền chết đi, nghĩ đến bản thân đã từng mắt mù tâm mù, tiếng khóc của nàng càng thêm bi thương. Sở Viễn Sơn bị tiếng khóc bi thương gần chết của đồ đệ làm cho giật mình nhảy dựng, đau lòng không chịu được, cho rằng nàng sợ hãi, liên tục vỗ lưng của nàng. Tích nha đầu chớ khóc, không sao, không sao, đừng sợ, đừng sợ. Con đừng khóc, vi sư chắc chắn sẽ giáo huấn tiểu tử ngu ngốc kia, bắt nó ngâm trong hồ kia một ngày một đêm luôn. Nói xong hung hăng trừng Thi Lệ một cái. Thi Lệ run rẩy cả người, trong mắt lại tràn đầy áy náy, cúi đầu nói. Tam sư tỷ, xin lỗi, ta không nên làm càn, ta không có ngờ tới tỷ. Tỷ thật sự sẽ ngã xuống. Cố Lưu Tích nào có oán trách hắn, chôn ở trong ngực Sở Viễn Sơn lắc đầu, nhưng tiếng khóc vẫn là ngăn không được. Một bên Liễu Tử Nhứ vội vàng đi qua, ôn nhu nói. Lưu Tích nghe lời, ta đi nấu đồ ăn cho muội. Suốt mấy ngày nay cũng chưa ăn được gì, liền làm mì hoành thánh muội thích nhất chịu không? Thấy Cố Lưu Tích khóc mà nói không ra lời, nàng xoay người đưa tay nhéo lỗ tai Thi Lệ, không để ý hắn nhe răng trợn mắt kêu oai oái, xách hắn ra khỏi phòng. Cố Lưu Tích khóc đến mệt mỏi, cộng thêm lúc trước rơi vào hàn đàm bị nhiễm phong hàn, rất nhanh đã thiếp đi. Sở Viễn Sơn đắp chăn cho nàng, nhẹ nhàng lui ra ngoài. Hắn nhìn thấy Thi Lệ đứng ngoài cửa, hừ lạnh một tiếng, rear mép run lên. Hỗn, phát hiện giọng hơi lớn, hắn lập tức hạ giọng. Hỗn tiểu tử, tam sư tỷ của ngươi ngủ rồi, ngươi liệu hồn, không được quấy nhiễu nàng. Còn có, đi chép nhập môn lục 10 lần, ngày mai nộp cho ta xem. Nếu không ta chặt chân của ngươi. Hắn nổi giận đùng đùng trợn trắng mắt nhìn Thi Lệ, lập tức đi phòng bếp, kêu Liễu Tử Nhứ đợi tí nữa hắn làm đồ ăn. Mặt Thi Lệ dài ra, chẳng qua trong lòng rất áy náy chuyện Cố Lưu Tích rơi xuống nước, cũng đành đau khổ đi về phòng chép Sahatese. Trong giấc ngủ mê, Cố Lưu Tích cũng không an ổn, đủ chuyện của kiếp trước không ngừng xuất hiện trong mơ. Cảnh tượng khi còn nhỏ, sư phụ, sư tỷ, nhiễm thanh ảnh, cuối cùng là hình ảnh Văn Mặc Huyền ngã xuống khiến Cố Lưu Tích kêu đau một tiếng. Đừng mà, giật mình ngồi dậy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này đã là buổi đêm trầm lắng, trong phòng đã tắt đèn, một mảnh tối tăm. Cố Lưu Tích thở hổn hển, toàn thân đều là mồ hôi lạnh. Nghĩ đến cảnh trong mộng, nàng sợ hãi không thôi. Chân trần nhảy xuống giường, bằng vào thị lực của người tập võ, bắt đầu xác định CS bố chiếu xung quanh, thẳng đến khi xác nhận tất cả đều hệt như trong trí nhớ mới sụi lơ ngồi bệt xuống đất. Nàng cúi đầu im lặng rơi lệ. Thật sự, ta còn có cơ hội, còn có cơ hội. Văn Mặc Huyền, tiểu thương, sau một lúc lâu, nàng nhạy cảm phát giác tiếng bước chân ngoài cửa, lập tức nhảy lên giường, đắp chăn, của quạng lau nước mắt trên mặt. Người tiến vào bước chân nhẹ nhàng, Cố Lưu Tích biết là sư tỷ. Người tới lấy tay che ánh nến, như là sợ người trên giường chói mắt. Sau đó lấy tay xoa xoa trán nàng, lại giúp nàng đắp kín chăn, xong xuôi mới nhẹ nhàng rời đi. Trong lòng Cố Lưu Tích ấm áp, ánh mắt lại cay cay. Nàng gắng thu hồi tâm tình, âm thầm thề, lúc này đây nàng sẽ không đi tổn thương tới những người thân bên cạnh nữa. Nàng hôm nay chỉ có hai nguyện cầu, canh giữ bên người Văn Mặc Huyền, vì nàng dốc sức còn có tuyệt đối không để sư tỷ và sư đệ mất mạng. Thân thể Cố Lưu Tích luôn luôn rất tốt, lần này sinh bệnh coi như là lần đầu tiên. Người tập võ có nội lực trong người, rất nhanh đã khỏe lại. Cố Lưu Tích vẫn còn nhớ rõ, ở kiếp trước, sau khi nàng rơi xuống nước, đợi khi hoàn toàn khôi phục, sư phụ liền bắt nàng tập bơi. Thi Lệ từ nhỏ ở trong núi sâu bò lên bò xuống, kỹ năng bơi vô cùng tốt nên biến thành người trông coi. Nàng bị buộc ngâm nước cả tháng trời, kỹ năng bơi cũng không tệ. Lúc này đây, Cố Lưu Tích không muốn cho sư phụ bọn họ biết được cảnh ngộ ly kỳ của mình, giả vờ giả vịt học mấy ngày, rơi vào trong mắt mấy người Sở Viễn Sơn, tự nhiên là cảm thấy nàng thông minh dị thường. Thật là làm Cố Lưu Tích ngại ngùng muốn chết. Cố Lưu Tích hoàn toàn khỏe mạnh, mấy người Sở Viễn Sơn vẫn còn có chút lo lắng. Trước kia tính tình Cố Lưu Tích mặc dù ôn hòa, nhưng cũng mang vẻ đáng yêu của tiểu nữ nhi. Trừ chuyện luyện công hết sức bạt mạng, mặt khác vẫn đều tốt. Mà từ sau khi rơi xuống nước, toàn bộ người nàng đã thay đổi rất nhiều. Rõ ràng mới 16 tuổi, mà tính tình so với Liễu Tử Nhứ lớn hơn nàng 3 tuổi càng thêm trầm tĩnh. Dường như trong một đêm đã thu lại hết gai nhọn của thiếu niên, phù hoa nội liễm, ẩn giấu châu quang. Bọn hắn thăm dò mấy lần đều bị Cố Lưu Tích qua loa mấy câu. May mắn trừ những chuyện đó ra, nàng cũng không mấy dị thường, điều này mới khiến ba người yên tâm. Thời gian trôi qua nhanh chóng, Cố Lưu Tích tỉnh lại đã được hơn một tháng. Một tháng này trừ khi khổ luyện công phu, thời gian còn lại nàng đều cẩn thận nhớ lại những chuyện kiếp, mong có thể nhờ đó mà giúp đỡ được Văn Mặc Huyền sau này. Bây giờ là tháng 6 khánh lịch năm đầu tiên, nói cách khác bản thân đã về tới 4 năm trước. Ở kiếp trước nàng xuống núi là sau Tết Trung Thu khánh lịch năm thứ 2. Nhưng lần này nàng không đợi nổi nữa, nàng muốn sớm đi tìm Văn Mặc Huyền. Hơn nữa, nàng cũng không mong muốn gặp lại người kia. Nghĩ đến đây, trong mắt Cố Lưu Tích lướt qua một chút phức tạp, lập tức che giấu toàn bộ. Nếu nàng nhớ không lầm, không lâu sau sư phụ sẽ phái đại sư tỷ xuống núi tìm nhị sư huynh Mạnh Ly. Nghĩ đến chuyện năm đó đại sư tỷ xuống núi gặp phải, cùng với biến hóa của nhị sư huynh sau này, đôi mắt Cố Lưu Tích lại trầm xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng tuyệt đối không thể để đại sư tỷ đi, về phần nhị sư huynh năm đó rốt cuộc đã gặp chuyện gì, nàng cũng muốn biết rõ ràng. Quả nhiên qua mấy ngày, Sở Viễn Sơn gọi cả ba người tới, trên mặt hắn có chút bất đắc dĩ, trầm giọng nói. Hôm nay gọi các con đến, là vì Mạnh Ly. Nó một mình xuống núi đã hơn 2 tháng rồi, tháng này còn không có tin tức gì. Tính tình nó quái gở, tâm tư quá mức ủ rột, ta lo nó gặp chuyện không may. Bởi vậy, ba người Cố Lưu Tích đều hiểu được ý tứ của Sở Viễn Sơn, sư tỷ đệ bốn người họ vốn là cô nhi không cha không mẹ, sư phụ đối với bọn họ giống như thân sinh. Dù Mạnh Ly một mình xuống núi khiến hắn rất giận, nhưng vẫn không yên lòng. Mắt thấy Liễu Tử Nhứ muốn mở miệng, Cố Lưu Tích tiến lên một bước nhỏ giọng nói. Sư phụ, để con xuống núi tìm nhị sư huynh đi. Sở Viễn Sơn nhíu mày, có hơi do dự. Tuy nói hôm nay tính tình Cố Lưu Tích cũng đáng tin cậy, công phu cũng tốt nhất trong mấy đồ đệ. Chẳng qua là từ khi lên núi lúc 7 tuổi chưa bao giờ xuống núi, tính tình lại vô cùng thuần lương. Giang hồ hiểm ác, hắn sợ nàng chịu thiệt. Liễu Tử Nhứ hiển nhiên cũng không đồng ý. Sư phụ, Lưu Tích tuổi còn nhỏ quá, lại không có kinh nghiệm giang hồ, vẫn để con đi thôi. Cố Lưu Tích thở dài, chắc trước kia tính tình nàng quá mềm yếu, cho nên người ở đây đều coi nàng là hài tử, chỉ sợ nàng bị người ta lừa. Mà nói tới kinh nghiệm giang hồ, lần nữa được sống nàng đã sớm nhìn thấu triệt giang hồ, thấu triệt nhân tâm rồi. Thu lại phiền muộn trong mắt, Cố Lưu Tích còn nói thêm. Sư phụ, sư tỷ, Lưu Tích đã 16 tuổi rồi. Con ở chỗ này ngốc 9 năm, cũng nên đi ra ngoài rèn luyện rồi. Nhị sư huynh trời sinh tính cố chấp, sư tỷ tìm được rồi sợ cũng không làm nên chuyện gì. Nếu con đi, hắn còn có thể nghe con vài câu. Hơn nữa chuyện trong giang hồ sư phụ cũng kể không ít, con chắc chắn sẽ cẩn thận gấp bội. Lại nói, với tư cách đệ tử của sư phụ, con có kém đến cỡ nào, cũng không thể làm bẩn thanh danh của sư phụ được. Một câu cuối cùng của nàng nói thật nghiêm túc, làm Sở Viễn Sơn vuốt vuốt ria, cười đến thoải mái, nha đầu này vẫn không thay đổi a, hai người còn lại đều cho rằng nàng đang nịnh nọt khoe mã, chỉ có Cố Lưu Tích hiểu được lời này tất cả đều tiếng lòng. Thân phận của Sở Viễn Sơn trong giang hồ đủ để khiến vô số người sùng kính. Ngưng cười, Sở Viễn Sơn trầm mặc một hồi lâu như đang suy tư, sau đó dương mắt nhìn Cố Lưu Tích một lần nữa, mở miệng nói. Nhứ nha đầu, hỗn tiểu tử, hai đứa đi xuống trước, ta có lời muốn nói với Tích nha đầu. Liễu Tử Nhứ cùng Thi Lệ liếc nhau, đều muốn mở miệng, lại phát giác sự nghiêm túc trong mắt Sở Viễn Sơn, mới gật đầu, lui ra ngoài. Sở Viễn Sơn đứng lên, sắc mặt có chút trầm trọng, hắn thở dài, nhỏ giọng nói. Tích nha đầu, con thật lòng quyết định. Sư phụ luôn ra vẻ nghiêm túc lại xuất hiện biểu lộ như thế, khiến Cố Lưu Tích hơi kinh ngạc. Có phải sư phụ phát hiện gì rồi không? Trong lòng nàng suy nghĩ ngàn vạn, thần sắc lại vẫn thản nhiên. Dạ, trong mắt Sở Viễn Sơn có chút bất đắc dĩ. Tích nha đầu, đừng như sư huynh của con bị thù hận làm mờ mắt. Những năm này, con luyện công cố chấp đến bạt mạng, ta làm sao không hiểu tâm tư của con. Con đòi xuống núi, sợ là còn có một phần vì muốn tra chuyện năm đó đi. Cố Lưu Tích khẽ rũ mắt, hơi nước bốc lên trong đáy mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Năm đó khi xuống núi, sư phụ cũng đã nói những lời này với nàng, mà chính mình cuối cùng vẫn mắc thêm lỗi lầm. Mắt thấy Cố Lưu Tích không lên tiếng, Sở Viễn Sơn cho là mình đã đoán đúng, nhìn đồ đệ mình vô cùng thương yêu, trong mắt chứa đầy thương xót cùng đau lòng. Cố Lưu Tích ngẩng đầu, cười cười với sư phụ. Sư phụ, thật đúng là có phần lý do này. Nhưng không phải là con muốn báo thù. Con không tin nàng chết rồi, con có thể may mắn được sư phụ cứu giúp thu làm đệ tử, có lẽ nàng cũng có thể sống sót. Ít nhất năm đó sư phụ cũng không có tìm thấy thi thể của nàng, không phải sao? Con đi tìm nhị sư huynh, nếu như nàng còn sống, chuyện năm đó thảm khốc như vậy, nàng nhất định sẽ không yên lặng không tung tích. Có lẽ con có thể tìm được chút ít manh mối. Con không mong báo thù, con chỉ muốn tìm được nàng. Sở Viễn Sơn nhìn nàng mặt mày sáng suốt, ánh mắt trong veo lại kiên định, trong lòng cảm thấy vui mừng. Đứa nhỏ này trưởng thành rồi, có thể thản nhiên đối mặt với thảm kịch đó, hắn cũng không cần lo lắng nàng lầm đường lỡ bước rồi. Hắn vuốt vuốt rear map, xoay người tiến vào phía sau nội thất, xách ra một hộp nhỏ đã khóa lại. Phía trên đó phủ một lớp bụi dày, nhìn không ra hình dạng nguyên thủy. Trong lòng Cố Lưu Tích khẽ động, mắt thấy Sở Viễn Sơn thổi bụi phía trên, dùng tay áo xoa xoa. Bàn tay hơi gầy của hắn mò quanh một cái hình tròn trên hộp, vòng VD vòng lại mấy lượt, cái hộp kia kít két một tiếng, mở ra. Cố Lưu Tích thấy sư phụ ngẩn ngơ nhìn đồ vật trong hộp, trong mắt một mảnh tang thương ảm đạm, lập tức rất nhanh bị hắn che giấu đi. Hắn tự tay lấy quyển sách ố vàng trong đó ra, phủi phủi đưa cho nàng. Cố Lưu Tích hơi nghi ngờ nhận lấy, nhìn thoáng qua, chữ viết trên mặt bìa có hơi mơ hồ, tựa hồ viết. Lạc gia thập cửu bí quyết, ánh mắt của nàng mãnh liệt lay động, kinh ngạc không hiểu. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Mọi người đừng thắc mắc tại sao ta gọi sư đệ là Thi Lê Nghen, ta còn định đặt tên sư tỷ là sư tiệp, sư huynh là thấp hung đó, ha ha ha. Đừng đánh ta động kinh. Lưu Tích thật hạnh phúc nha, ta ganh tị. Đó là lý do chương trước cho nàng thảm như vậy. Thực ra thảm nhất chính là các chủ tức phụ chưa lấy được, bản thân đã thăng rồi. Editor có lời muốn nói, tranh thủ mấy ngày nghỉ up chương, hố này sâu hun hút luôn, cách chương.